trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 20, đưa ông xã lên giường với người đàn bà khác hai. Góc truyện audio.com. Hà Tiết Âu quệt hàng nước mắt bước ra khỏi phòng, để lại Hà Chỉ Nghi ngồi thần thờ bên trong đó. Vừa mới bước ra cửa, đầu bên kia hành lang, Phùng quản gia bước ra từ thư phòng riêng của Lục Vĩ Thần, gương mặt tỏ rõ vẻ bất lực. Hà Tiết Âu đứng đợi mất 2 phút Phùng quản gia mới đi đến phía bên này hành lang. Có chuyện gì sao? Nghe Hà Tiết Âu hỏi, Phùng quản gia liền lắc đầu than thở. Không biết là chuyện gì, cậu chủ uống rượu đến ngất lên ngất xuống, nửa tỉnh nửa mê. Tôi khuyên lắm mới chấp nhận để tôi đi làm trà giải rượu. Chắc là do tôi rồi. Phùng quản gia ngước lên nhìn ánh mắt xa xăm của Hà Tiết Âu. Đôi mắt có tuổi nhìn ra được vệt nước mắt chưa khô trên gò má, lòng bỗng lại thấy xót xa. Nhà họ Lục chẳng có bao nhiêu người, Lục Vĩ Thần cưới vợ cũng chắc chờ trăm bề, người bị ép chết, người sợ đến tự vẫn, người bỏ trốn gặp nạn mà chết. Cưới 9 người vợ thì hết 7 người chết, người đầu tiên bỏ rơi Lục Vĩ Thần, người thứ 9 thì lại thay chị kết hôn. Cả hai người này Lục Vĩ Thần đều hết mực quan tâm, chỉ là đối với Hà Tiết Âu, sự quan tâm này không hề thổ lộ. Lục Vĩ Thần và Hà Tiết Âu kết hôn được một thời gian rồi nhưng vẫn xung khắc triền miên, chưa ngày nào êm ấm. Dù không phải huyết thống, ruột già gì của nhà họ Lục nhưng Phùng quản gia tự xem Lục Vĩ Thần như con trai, vô cùng quan tâm lo lắng, vợ chồng họ không hạnh phúc ông chắc chắn đau lòng. Trà giải rượu để cho tôi nghĩ chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề của mình. Được, như vậy thì tốt quá rồi. Phùng quản gia muốn nghe điều này đã lâu. Ái trà, hai người họ giải quyết được mâu thuẫn thì nhất định sẽ yêu thương nhau hết mực. Nhà họ Lục nên có người nối dõi rồi. Hà Tiết Âu đi xuống bếp nhìn thấy mẹ mình đang loay hoay hâm nóng lại đồ bổ, lạnh lùng nói một câu. Nấu nhiều không ai ăn đâu. Kiều Thoại Mỹ nghe thấy tiếng con gái liền vui mừng quay lại. Tiểu Âu, mẹ làm đồ bổ cho con, nhiều loại để con ăn lâu dài. Mau chóng khỏe mạnh rồi thì ăn để có sức sinh em bé. Đừng có nói đến mấy chuyện xa vời đó. Kiều Thoại Mỹ thở dài một tiếng, đứa con gái này không biết giống ai mà lại lạnh lùng như vậy, một câu ngọt ngào cũng không nói được. Không biết nói gì đành quay lại với công việc đang dở dang của mình. Hà Tiết Âu lấy tách pha trà giải rượu. Trà đã pha xong rồi, Hà Tiết Âu ngẩng đầu lên, mắt đảo nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có ai mới thò tay vào bên trong váy, rút ra một ống thủy tinh nhỏ chứa dung dịch không màu bên trong. Hà Tiết Âu mở nút cao su, không chút do dự đổ hết thứ dung dịch kia vừa tách trà của Lục Vĩ Thần. Môi nhếch lên ma mãnh, chỉ một chút nữa thôi, tách trà này sẽ giết chết hôn nhân của họ. Để tôi xem, Lục Vĩ Thần cao cao tại thượng anh sẽ làm thế nào được với thuốc kích dục này của tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, Hà Tiết Âu đặt tách trà lên khay gỗ chuẩn bị bê đi. Đúng lúc Hà Chỉ Nghi đi xuống, Kiều Thoại Mỹ liền giục. Chỉ Nghi, nhanh lại giúp em con, đứng đần ra đấy làm gì? Hà Chỉ Nghi nhanh chân chạy lại đỡ lấy khay trà. Mang đi đâu? Hà Tiết Âu phản ứng chậm rãi. Trong đầu đang bận suy tính. Vốn định sẽ bỏ thuốc Lục Vĩ Thần trước rồi mới dẫn dụ Hà Chỉ Nghi vào sau, bây giờ Hà Chỉ Nghi đã ở đây rồi, để Hà Chỉ Nghi mang trà lên cho hắn, hắn đã say ngất lên ngất xuống thì còn lo gì đại sự không thành. Phòng sách ở cuối hành lang bên trái. Mau, con đi đi, để Tiểu Âu ở đây ăn canh hầm cho nóng. Góc truyện audio.com. Hà Chỉ Nghi bị dục cũng vội vã bê lên. Đến gần gian phòng, không khí đột nhiên lạnh lẽo kỳ lạ, Hà Chỉ Nghi lòng như bị quả tạ nghìn tấn đè lên, thở khó nhọc chân bước khó khăn. Chỉ mấy bước nữa thôi cô sẽ bước vào trong căn phòng đó, có thể bị đuổi ra, cũng có thể vi diệu mà ở lại. Cô trong mắt Lục Vĩ Thần cũng chưa có tiếng xấu nào, nếu bây giờ dùng thân phận chị vợ để bắt đầu cũng được xem là khởi đầu tốt. Mở cửa, đặt khay trà xuống bàn gỗ lớn, nhất tách trà ra khỏi khay, đặt đến trước mặt Lục Vĩ Thần. Hà Chỉ Nghi gần như nín thở. Lục Vĩ Thần vẫn đang tựa đầu vào tay, gương mặt cúi xuống, đôi mắt nhắm hờ. Sau mấy tiếng thở nặng nhọc, cánh tay còn lại nãy giờ ở dưới bàn mới đưa lên, cầm lấy tách trà uống một hơi không chút suy nghĩ. Tách trà bị uống sạch nằm lăn lóc ra bàn, hắn bây giờ mới chịu dùng mắt nhìn người ở trước mặt. Tìm tôi, bình thường gương mặt đã không có chút lương thiện nào, bây giờ say rượu càng không có tố chất làm người tốt. Nhưng chết tiệt, người ta nói không có sai, gái ngoan thường bị trai hư làm cho say đắm. Hà Chỉ Nghi bị người đàn ông này mê hoặc, rõ ràng người uống rượu là hắn, nhưng cô lại thấy bản thân mình mới là người say. Hà Chỉ Nghi cứ đần mặt ra đó, ánh mắt mơ hồ chẳng biết được đang nhìn đi đâu. Lục Vĩ Thần gật gù mấy cái nhưng vẫn cố gắng bắt bản thân tỉnh táo. Kỳ lạ, hắn càng muốn tỉnh, mắt lại càng muốn nhắm, cơ thể nóng bừng và ngứa ngáy, người anh em của hắn cũng đội quần lên, đòi được giải quyết. Lục Vĩ Thần nghiến răng, loạng choạng đứng dậy nhưng rồi lại ngồi thịch xuống ghế trở lại. Đầu óc quay cuồng rồi, mắt cũng hoa lên rồi, đứng không vững nữa. Hà Chỉ Nghi thấy Lục Vĩ Thần ngã liền vội vã chạy đến nâng đỡ. Phụ nữ có hương thơm thật kỳ lạ, chẳng phải là thứ hương liệu hóa học thoa lên người, mùi thơm thoảng qua mũi khiến Lục Vĩ Thần bị lôi cuốn. Một tay nắm lấy cổ tay của cô, một tay ôm lấy eo kéo cô ngồi lên đùi mình. Hà Chỉ Nghi bất ngờ la lên một tiếng. Xuỵt, Hà Chỉ Nghi bị Lục Vĩ Thần nhắc nhở liền im bặt. Cách nhau mấy lớp quần áo nhưng cô cảm nhận rất rõ được nhiệt độ của người đàn ông này. Nóng bỏng vô cùng, tôi không phải tiểu Âu. Nhìn thấy Lục Vĩ Thần gục đầu vào ngực mình hít lấy, hít để, Hà Chỉ Nghi không khỏi sợ hãi. Nếu Lục Vĩ Thần vì say mà nhầm lẫn thì nguy to. Tôi biết, tôi là chị vợ của anh, thế này không phải phép. Lục Vĩ Thần dùng răng cắn lấy làn da nõn nà thơm mát trong tay. Thật dễ chịu làm sao, người hắn nóng vô cùng. Xui xẻo là, da hắn được giải nhiệt bao nhiêu, người anh em ở giữa hai chân của hắn lại uất ức bấy nhiêu, cảm xúc dồn nén khiến hắn như muốn nổ tung. Không xong rồi, lần này nhất định phải chữa cháy. Lục Vĩ Thần tức giận ném Hà Chỉ Nghi lên bàn rồi nhanh chóng vây hãm, không cho Hà Chỉ Nghi một cơ hội kháng cự nào. Tôi không có người chị vợ nào hết, Lục Vĩ Thần xé toạt áo của mình ra, da thịt vì nóng mà đỏ lên. Lục Vĩ Thần giây phút đó chỉ là một con dã thú đang đói thịt, hoàn toàn không có chút lý trí nào. Bộ đôi say rượu và thấm thuốc thật khủng khiếp, Lục Vĩ Thần muốn cũng không thể điều khiển được bản thân nữa rồi. Bàn tay hắn tháo khóa quần giải thoát cho người anh em của mình đang chết ngạt. Người anh em của hắn được ra ngoài vẫn chưa chịu hài lòng, bên ngoài quá lạnh, nó lại đang quá nóng, chỉ muốn tìm nơi nào ấm áp để chui vào. Gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn lại tiếp tục luồng vào trong váy của Hà Chỉ Nghi, lôi quần lót của cô ra vứt xuống sàn. Hà Chỉ Nghi không kêu lên tiếng nào, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Có chết cũng không ngờ cô trở thành người đàn bà của Lục Vĩ Thần bằng cách này. Lục Vĩ Thần không xem cô là chị dâu, có phải từ lâu đã dành cho cô một vị trí trong cuộc đời rồi không? Hà Chỉ Nghi ngoan ngoãn để Lục Vĩ Thần muốn làm gì thì làm, trong tâm chỉ có niềm hân hoan, sau hôm nay cô sẽ trở thành người phụ nữ của Lục Vĩ Thần. Lục Vĩ Thần kéo người Hà Chỉ Nghi trượt xuống, để mông nằm giữa cạnh bàn rồi banh mạnh hai chân của cô ra, không chần chừ mà cho vật nam tính của hắn đâm sâu vào cửa mình của cô. Hà Chỉ Nghi nghe dưới thân mình nhói lên một cái, nước mắt cũng chảy ra một dòng, đôi môi nhỏ cong lên hạnh phúc. Trinh tiết của cô cuối cùng cũng được trao cho người đàn ông cô mong muốn. Đôi tay của Hà Chỉ Nghi vươn ra nắm lấy cánh tay to lớn của Lục Vĩ Thần, mắt nhắm lại cảm nhận từng cơn tê dại xâm chiếm. Cách chương.